Sau này anh vẫn yêu em. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lục trong cơn thịnh nộ đã đập phá hư hết nguyên căn bệnh viện. Hắn nổi giận đùng đùng trong bệnh viện, đánh hết tất cả các bác sĩ phẫu thuật cho Yến Lạc, khiến họ đều phải nằm la liệt tại phòng cấp cứu. Vì thế, nhưng cũng không thể nào khiến tâm trạng của hắn được bình phục. Đôi mắt của hắn đỏ rực, như muốn đốt cháy nguyên cái bệnh viện này. Nhất là, người đàn bà lạ mặt đã được hiến tặng trái tim của Yến Lạc. Tần Lục, anh đừng như vậy nữa. Trong thời khắc quan trọng, Lương Tiểu Văn đã chạy tới, kéo lấy tay của Tần Lục. Anh bình tĩnh lại, có được không? Buông tôi ra. Tần Lục mạnh bạo hất tay Lương Tiểu Vân ra. A, Lương Tiểu Vân kêu lên thảm thiết. Xe lăn đột ngột bị lật lại, khiến cô ta rơi ra ngoài. Đầu của cô ta đụng vào góc bàn, máu tươi tuôn chảy ra. Tần Lục trong lúc này mới bừng tỉnh lại, nhíu chặt đôi chân mày, gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, dìu Lương Tiểu Vân đứng dậy. Không sao chứ? Xung quanh mắt của Lương Tiểu Vân đỏ lên, rưng rưng nước mắt một cách tội nghiệp, nhìn vào Tần Lục nói, em không sao, nếu như vậy có thể khiến anh trở về lại bình thường. Dù cho bắt em phải vấp té thêm một lần nữa, thì cũng không hề gì. Đôi mắt đen của Tần Lục chợt run lên, nhưng hắn vẫn không thốt lên được lời nào. Lương Tiểu Vân nắm lấy bàn tay của Tần Lục, buồn bã và thương xót mở miệng nói, em chưa hề nghĩ rằng, thì ra, anh lại yêu thương Yến Lạc như vậy. Nếu biết trước như vậy, thì lúc ấy, em đã không quay trở về đây. Em nên để cho hai người được tại nguyện. Nói đến lúc sau, cô ta liền ôm mặt khóc đau đớn. Và Tần Lục, thì lại biến đổi sắc mặt một cách kịch liệt. Hắn yêu Yến Lạc ư, đùa kiểu gì vậy? Hắn không yêu cô, không thể nào yêu cô được. Tần Lục nhắm tịt mắt lại, khiến những tâm trạng đang dày vò kêu réo dưới đáy lòng mình nén xuống hết tất cả. Hắn dịu dàng bồng Lương Tiểu Vân, thả cô về lại chiếc xe lăn. Cũng không biết là hắn đang nói với Lương Tiểu Vân hay là đang nói với chính mình. Anh không yêu Yến Hạ, sao anh lại có thể yêu cô ta được? Lương Tiểu Vân rưng rưng nước mắt gật đầu, không hề nhắc gì đến toàn bộ trạng thái thất thường lúc nãy của Tần Lục. Chỉ che đi cái trán của mình, yếu ớt nói, Tần Lục, em đau đầu quá, anh đưa em về nhà có được không? Tần Lục ừ một tiếng, đẩy Phạm Tiểu Vân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nhưng hắn không hề quan tâm chút nào về cái trán đang chảy đầy máu me của Lương Tiểu Vân. Thậm chí rõ ràng hai người đang ở bệnh viện, nhưng hắn cũng không nhớ ra được việc tìm bác sĩ xử lý vết thương đang chảy máu của cô ta. Đợi đến khi Tần Lục rời khỏi, toàn bộ bác sĩ và y tá trong bệnh viện mới có thể thở phào nhẹ nhõm trong lúc còn chưa hoàn hồn. May là có Lương Tiểu Vân, để họ có thể giữ lại được mạng sống của mình. Thế nhưng, khi hồi tưởng lại về bộ dạng điên cuồng ma dại của Tần Lục làm vì Yến Lạc, đó rõ ràng là yêu đến cực điểm, yêu đến tận xương tủy, hoàn toàn không giống bộ dạng không yêu mà hắn thừa nhận. Tần Lục dẫn theo Lương Tiểu Vân về tới căn biệt thự nhỏ tại ngoại ô, trong lúc này hắn mới nhận ra được vết thương trên trán của Lương Tiểu Vân. Liền nhanh chóng kêu bác sĩ ngoài giờ đến xử lý vết thương cho cô. Còn hắn, thì lại ngồi trên ghế sofa, lại thất thần trong vô thức. Lương Tiểu Vân nhìn bộ dạng mất hồn của hắn, liền ó râu chặt tay một cách vô thức, vừa đố kỵ vừa tức giận vô cùng. Con đàn bà Yến Lạc đó, quả nhiên đã để lại một vết ấn sâu đậm trong lòng của Tần Lục rồi. Cách chương.